Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 76, truyền thủ. Khi Willy trở về Kim Cương Trấn về sau, dẫn đầu đi thăm Ole. Khi hắn đến tu dưỡng thất thời điểm, Keo Nam Tước cùng Baymus đều đã rời đi. Trong phòng chỉ còn lại có tĩnh dưỡng Ole. Lão sư, vết thương của ngài thế? Willy vừa nhìn thấy Ole vết thương bao khỏa phương thức, liền biết Oli ngực phải là bị toàn bộ xuyên thủng. May mắn là ngực phải, nếu là ngực trái, trái tim đều bị đâm bạo, không chết được. Thấy Willy tới, Ole tâm tình không tệ. Cái này học sinh, cơ hồ thỏa mãn hắn đối hậu bối mọi yêu cầu. Không cần nói nhảm nhiều lời, Ole trực tiếp cắt vào chủ đề. Chiến tranh hết sức căng thẳng. Tại đại công tước nhóm khai chiến ra lệnh đạt trước, chúng ta Kim Cương Trấn nhất định phải sớm tiến vào trạng thái chiến tranh. Lúc đầu Nam Tước Đại Nhân muốn cho ngươi đầy đủ trưởng thành thời gian, nhưng là hiện thực không cho phép. Lần này chiến tranh chính thức khai hỏa trước, ngươi cần sớm trưởng thành. Ole nhìn về phía Willy trong ánh mắt lộ ra mong đợi. Hy vọng ngươi có thể làm được. Không đợi Willy làm ra đáp lại, Ole đem một khối màu trắng bạc tinh trạng tảng đá đem ra. Khối này màu bạc trắng tảng đá là vừa rồi Keo Nam Tước lúc rời đi lưu lại. Cầm, Ole đem kia màu trắng bạc tảng đá đưa cho Willy. Một cỗ lạnh buốt xúc cảm trải rộng Willy bàn tay. Đây là, Willy trong mắt mang theo nghi vấn. Ole mỉm cười. Willy, người tại Kim Cương Trấn ngây người có một ít thời gian, hẳn là biết cái gì đại biểu cho kỵ sĩ lực lượng a. Willy thật sâu nhìn Ole một chút, hắn tựa hồ đã đoán được cái gì. Kỵ sĩ lực lượng một loại siêu việt phàm nhân cực hạn lực lượng. Vô luận là sơ cấp kỵ sĩ người hầu, hoặc là cao cấp kỵ sĩ người hầu, trên bản chất đều là phàm nhân. Bọn hắn mượn nhờ thân thể cường hãn tố chất, cùng thành thạo đấu kiếm thuật kỹ xảo, có thể tại trước mặt người bình thường thực hiện nghiền ép. Nhưng khi bọn hắn đối mặt kỵ sĩ cường giả thời điểm, nhưng căn bản không có phản kích lực lượng, tựa như là Keo Nam Tước nhận đột nhiên tập kích về. Sau, dù cho bị ngâm độc chủy thủ đâm trúng sau bị 6 tên cao cấp kỵ sĩ người hầu phục kích, y nguyên có thể làm trận chém giết 3 người, đồng thời khác những người còn lại chạy trối chết. Nếu ta đoán không sai, ngài là lần trước bản thân trước mắt biểu hiện ra kiếm khí. Hẳn là kỵ sĩ lực lượng hạch tâm huyền bí. Ole từng tại Willy trước mặt biểu hiện ra qua kỵ sĩ lực lượng, khi đó Ole tay cầm thập tự kiếm, đối một tảng đá lớn hư không chém xuống. Chỉ thấy khi đó một đạo trong suốt khí lưu từ trên kiếm phong bắn ra, lập tức đem cự thạch chạm vỡ nát. Ole gật gật đầu, ngươi nói không sai, kia cái gọi là kiếm khí, nhưng thật ra là trong cơ thể ta đấu khí biến thành. Cái gọi là đấu khí, chính là người bình thường tại tu tập kỵ sĩ hô hấp pháp về sau, thân thể thuế biến sinh ra siêu phàm lực lượng. Kỵ sĩ hô hấp pháp, Willy đã đoán được, cái này kỵ sĩ hô hấp pháp, hẳn là mở ra siêu phàm con đường chìa khóa. Ole bỗng nhiên một chút, người trong tay tảng đá kia bên trong, liền tuyên khắc kỵ sĩ hô hấp pháp huyền bí. Willy có chút ngoài ý muốn nhìn về phía trong tay màu trắng bạc dạng tinh thể tảng đá. Kỵ sĩ hô hấp pháp huyền bí, vậy mà tại trong viên đá. Đưa nó đặt ở trên trán của ngươi, sau đó chạy không trong đầu của mình. Ole đối Willy nói, Willy gật gật đầu, dựa theo Ole chỉ thị, đem ngân bạch tảng đá dán tại chỗ mi tâm. Một cỗ lạnh buốt cảm giác từ trong viên đá chảy ra. Willy cảm thấy một cỗ ý lạnh, sau một khắc, kia ngân bạch tảng đá đột nhiên bạch mang chợt thịnh, trực tiếp từ Willy trong tay bắn ra, lơ lửng tại nửa không trung. Cái này, cảm thụ được từ màu trắng bạc trong viên đá truyền đến hàn ý. Willy ánh mắt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị, hư không lơ lửng, đây tuyệt đối là siêu phàm lực lượng, nhưng lại cùng Ole bày ra đấu khí. Căn bản chính là hai loại đồ vật, chẳng lẽ nhân loại siêu phàm lực lượng còn có cái khác biểu hiện hình thức? Willy trong đầu vừa hiện ra một vòng nghi hoặc, ngay sau đó bị một cỗ không hiểu tin tức đánh sâu vào đầu. Một đạo màu trắng dây nhỏ từ lơ lửng ngân bạch hòn đá bay ra, liên tiếp đến Willy trên trán. Bành, vài giây đồng hồ về sau, ngân bạch hòn đá nổ tung, hóa thành bột phấn biến mất. Willy thân thể nhoáng một cái, xa lạ tin tức trải rộng tại trong đầu của hắn. Hàn xương kỵ sĩ hô hấp pháp. Willy nhíu mày, lật xem trong đầu mới xuất hiện tu tập phương pháp. Loại tin tức này truyền thâu phương thức, có điểm giống là xương hào giao diện thuộc tính giao phó năng lực chính mình lúc dáng vẻ. Nhưng là cũng chỉ là tương tự, bởi vì nó chỉ truyền đưa hàn xương kỵ sĩ hô hấp pháp tu tập tin tức. Mà xương hào giao diện thuộc tính năng lực ban cho thời điểm là trực tiếp đem tin tức cùng kinh nghiệm hóa thành bản năng, để cho mình trực tiếp học được, nhận được. A, Ole thấy Willy dạng này, liền biết hắn hoàn thành thu hoạch, nhận được, trong trí nhớ nhiều hơn một loại gọi là hàn xương kỵ sĩ hô hấp pháp đồ vật. Willy thành thật trả lời, chỉ bất quá mang trên mặt nghi vấn. Ole gật gật đầu, dựa theo ghi chép lĩnh ngộ tu tập, lấy ngươi thiên phú, sớm muộn có một ngày cũng có thể trở thành kỵ sĩ. Trở thành kỵ sĩ, Willy hai mắt tỏa sáng, có được siêu phàm lực lượng, đây là hắn nhận thức đến cái này thế giới sau nguyện vọng lớn nhất. Bây giờ tựa hồ đã gần ngay trước mắt. Cảm tạ ngài, lão sư. Willy đối Ole khẽ khom người. Đối với mình đến nói, Ole cơ hồ là một cái không giữ lại chút nào hợp cách lão sư. Ngươi hẳn là cảm tạ nam tước đại nhân. Hàn xương kỵ sĩ hô hấp pháp là Aurelio gia tộc truyền xuống tới. Cho dù là ta trở thành kỵ sĩ, cũng là nhận lấy nam tước đại nhân truyền thụ ân huệ mà thôi. Ole khoát khoát tay, ta sẽ tìm cơ hội ở trước mặt cho nam tước đại nhân nói lời cảm tạ. Willy nói, ngừng lại một chút. Willy suy tư một chút, lại mở miệng hỏi, lão sư, vừa rồi kia màu trắng bạc tảng đá, đó cũng là siêu phàm lực lượng a? Phải, Ole vừa rồi liền phát hiện Willy đối với cái này nghi vấn. Nhưng là loại này siêu phàm lực lượng, cùng đấu khí không giống. Quả nhiên, cùng Willy phỏng đoán giống nhau như đúc. Loại lực lượng này là cái gì? Willy đối Ole dò hỏi. Ole do dự một chút, lắc đầu, tạm thời vẫn là đừng nói cho ngươi tốt. Chờ ngươi trở thành chân chính kỵ sĩ về sau, sẽ giải được. Ole cũng không phải cố ý giấu giếm cái gì liên quan tới loại lực lượng kia. Cho dù là Baymus, hắn không có trở thành chân chính kỵ sĩ, cũng không hiểu nhiều lắm. Được rồi, lão sư, Willy ngoài miệng đáp lời, nhưng là dưới đáy lòng y nguyên mang đối cứng mới kia kỳ dị lực lượng hiếu kỳ. Loại lực lượng kia, tựa hồ càng giống là ma lực, càng cùng loại với vô ly vờn quanh lôi điện cùng tuyết văn lộc phun ra băng xương. Ngươi đi về trước đi, nhớ kỹ học tập hàn xương kỵ sĩ hô hấp pháp. Ole lại bổ sung một câu, còn có, đấu kiếm thuật ta tạm thời không cách nào dạy ngươi. Ngươi hướng Morian học tập đi, không cần buông lỏng mình, hiểu chưa? Càng là thời khắc mấu chốt, càng phải ma luyện chính mình. Biết, lão sư. Willy không có tiếp tục lưu lại, cho Ole khom người ra hiệu về sau, rời khỏi phòng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.